Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, Cố Lương đôi lông mày giơ lên tới. Đảo cũng là, người nếu là bất hạnh đã chết, thiếu vị đầu bếp, sách, quang nhớ thương ta làm đồ ăn, ân, đúng vậy, cho nên ngươi phải hảo hảo tồn tại, Cố Lương mặt mày thanh lãnh. Nhìn qua tựa hồ là thuận miệng vừa nói, Dương Dạ lại nghe tới rồi trong lòng đi. Tâm hoa tử đều ở mơ siêu, người nhìn, đều như vậy, hắn còn không thừa nhận hắn chính là quan tâm ta, vừa vặn lúc này. Nhị sư huynh tới phòng bếp tra xét, hắn đi tới cửa. Nhìn đến Dương Dạ cùng Cố Lương, nhưng thật ra chủ động chào hỏi. Các ngươi cũng ở à, có cái gì phát hiện không? Dương Dạ chiều hắn vẫy tay, người tiên tiến tới ngồi, uống lên cháo, nhị sư huynh nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Đào cũng vào phòng bếp, hắn ngồi xuống sau, Dương Dạ cho hắn thịnh chén cháo. Hỏi, ta hỏi một chút ngươi, giờ mẹo lúc sau, ngươi cùng đại sư huynh phân biệt đang làm cái gì? Nhị sư huynh nghĩ nghĩ, nói, ta mới vừa đem chú sát dùng giấy xé nát, tàng hảo. Đại sư huynh liền như xí đã trở lại, ta đói thật sự, liền đi phòng bếp tìm ăn, bất quá lúc ấy phòng bếp tiểu nhị vừa mới bắt đầu nấu cơm. Ta liền lưu tại phòng bếp hỗ trợ, đại khái giờ mẹo năm khắc đi, ta bưng cơm sáng trở về, gặp được đại sư huynh ở đình viện luyện công, ta liền kêu hắn tới cùng nhau ăn cơm mơ siêu không ăn bao lâu. Liền nghe được nha hoàn nói trưởng môn đã chết tin tức. Các ngươi đi chúng ta chỗ đó thời điểm thấy được đi. Trên bàn có cơm thừa canh cặn, nói cách khác, từ giờ mẹo đến giờ mẹo năm khác, suốt 75 phút, ngươi đều ở phòng bếp. Dương Dạ rõ ràng đối này lý do thoái thác có chút hoài nghi. Nhưng tạm thời chưa động thanh sắc, nhị sư huynh trả lời. Trừ bỏ trên đường thời gian, xem như đi, bởi vì muốn hiện nhóm lửa gì đó, Dương Dạ ánh mắt hơi trầm xuống. Lại không dối dám nhị sư huynh kia 75 phút có phải hay không thật sự ở phòng bếp. Chỉ ngược lại hỏi, ngươi rời đi trước, sau khi trở về, đại sư huynh đều ở, nhưng ngươi cũng không biết, ngươi không ở kia 75 phút, hắn có hay không rời đi quá. Chương 23 họa bì trường sinh, 10, đúng vậy, ta không biết nhị sư huynh nói tới đây. Hơi hơi hé miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Dương Dạ bắt giữ đến cái này chi tiết. Chạy nhanh hỏi, còn có cái gì tưởng bổ sung sao? Nhị sư huynh đốn trong chốc lát, chỉ nói, không, không có, chỉ là, người chụp thi thể, có thể cho ta lại xem một cái sao? Hành, Dương Dạ gỡ xuống trên cổ quải camera. Đem kia ảnh chụp điều ra tới cấp nhị sư huynh nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn hồi lâu. Mày nhăn đến càng ngày càng gấp, nhưng cuối cùng lại buông lỏng ra, hảo nhị sư huynh đem camera còn cấp Dương Dạ. Ta đây lại đi địa phương khác nhìn xem mơ siêu, này ảnh chụp có cái gì vấn đề sao? Dương Dạ hẹp dài đôi mắt nửa nheo lại tới, lực hiện khảo cứu mà nhìn phía nhị sư huynh, xem xong ảnh chụp. Cái gì đều không nói, liền tính toán như vậy đi rồi. Nhị sư huynh do dự một chút, mở miệng nói, các ngươi xem, xúc tự mặt trên một chút, sinh tự phía dưới một đao, có phải hay không có vẻ quá mức thâm, cùng mặt khác bút hoa đao ngân sâu cạn không giống nhau. Dương Dạ thập phần nhạy bén, lập tức hỏi ngược lại, ý của ngươi là, này đao ngân là hai người tạo thành không thành, ngoặc kép. Hiện tại bài trừ xuống dưới, chỉ có ngươi cùng đại sư huynh có khả năng đi thọc đao. Hiện tại ngươi là ám chỉ ta, các ngươi hai cái đều thọc đao. Ta học vẽ tranh, đối nhân thể cấu tạo khả năng so các ngươi hơi chút hiểu biết một chút. Xúc tự mặt trên rất sâu kia một chút, vừa lúc ở phổi bộ vị trí, đến nỗi, sinh nhất phía dưới kia một hoành, là bụng động mạch, này hai nơi thương. Khả năng mới là chân chính làm cho hắn tử vong. Ta hiện tại liền nói nhiều như vậy. Mặt khác, chờ tập trung thảo luận thời điểm lại nói, nhị sư huynh nói xong lời này đã muốn đi, Dương Dạ lại. Gọi lại hắn, từ từ, cuối cùng hỏi ngươi một sự kiện ân, Người nói, nhị sư huynh nói, Dương Dạ nói. Người chuyện xưa, có tiểu sư đệ, người này sao? Nhị sư huynh hồi ức một chút, nói, có, hắn cùng này án tử có quan hệ. Ta cốt truyện liền đề ra một câu. Người không hỏi, ta cũng chưa chú ý tới hắn, Dương Dạ truy vấn. Người kịch bản viết như thế nào? Nhị sư huynh đại khái là nhớ không rõ cái này ở hắn xem ra dâu ria nhân vật. Vì thế từ trong lòng ngực lấy ra thẻ bài xem xét một chút. Mới trả lời nói, mặt trên liền một câu. Nói ở ta cùng đại sư huynh lúc sau tới cái tiểu sư đệ. Bất quá hắn không quá 2 năm liền đã chết. Ta đối hắn không gì ấn tượng. Chúng ta không thân, Dương Dạ hỏi. Kia đại sư huynh cùng hắn thuộc sao? Nhị sư huynh lắc đầu. Ta không biết, ta là tới Tiêu Giao phái làm nằm vùng. Vẫn luôn liền không tính toán cùng bất luận kẻ nào thổ lộ tình cả mơ siêu kịch bản thượng viết. Đại sư huynh tính cách thâm trầm. Ta bề ngoài nhiệt tình nhưng nội tâm lạnh nhạt. Cho nên, tuy rằng ta cùng đại sư huynh cùng nhau trụ, nhưng cho nhau đều không quá hiểu biết, bị Dương Dạ hỏi xong lời nói. Nhị sư huynh uống xong một chén cháo, liền rời đi phòng bếp đi địa phương khác tra xét người khác đi rồi. Lưu lại Dương Dạ cùng Cố Lương nhưng thật ra càng thêm nghi hoặc. Cố Lương ngón trỏ gõ gõ mặt bàn. Có suốt 75 phút, hai cái sư huynh đệ là tách ra hành động, bọn họ đều có gây án thời gian. Tiểu sư đệ sự, tạm thời nhìn không ra tới cái gì, nhưng đối với Đao Ngân sự, nhị sư huynh kia nói thật sự kỳ quái, Dương Dạ hỏi. Người cảm thấy như thế nào cái kỳ quái pháp? Cố Lương nói, hắn vì cái gì muốn nói cho chúng ta? Người chết trên người có 2 loại đao ngân, chỉ có hắn cùng đại sư huynh có khả năng thọc đao. Hắn tương đương gián tiếp thừa nhận, chính mình là thọc quá đao, nhưng hắn lại không chịu trực tiếp đem sự tình chân tướng nói rõ ràng. Vì cái gì? Dương Dạ cân nhắc ra tới một chút ý tứ. Cho nên, người như thế nào phân tích hắn hành vi logic? Cố Lương mày nhăn lại tới, chậm rãi nói, hắn giống như, không xác định chính mình có phải hay không hung phạm mơ siêu tỷ như. Có hay không khả năng, cái kia tự chính là hắn khắc, hắn kỳ thật cũng không xác định, chính mình khắc tự cái này động tác có hay không giết chết người. Nhưng hắn sợ nếu hắn thừa nhận, liền trực tiếp bị nhận định thành hung thủ. Cho nên hắn vừa rồi đem vấn đề này vứt cho ngươi. Trước hết nghe ngươi là như thế nào phân tích, có lẽ, nghe xong ngươi phân tích, hắn lại suy xét muốn hay không cùng ngươi nói thật ý của ngươi là. Hắn ở thử ta có phải hay không đầu chó trinh thám. Có lẽ, Dương Dạ cười, nếu thật là như vậy, kia này liền ý nghĩa, hắn trước tiên ở hàng giả trên người khắc lại tự. Nhưng hắn không có thể giết chết hắn. Ở hắn lúc sau, đại sư huynh cũng đi hiện trường vụ án. Phát hiện hàng giả không chết. Lại dọc theo hắn khắc tự bút tích bổ 2 đao. Cố Lương gật đầu. Đúng vậy, Dương Dạ đồng tử nheo lại tới. Nhưng cũng có khả năng trái lại. Lại hoặc là, 2 loại đao ngân đều là hắn là mơ siêu hắn lộng như vậy vừa ra. Chính là vì cấp đại sư huynh bát nước bẩn. Dẫn chúng ta hướng đại sư huynh bổ đao phương hướng tự hỏi. Hắn không dám nói đến quá trực tiếp, miễn cho bại lộ tâm cơ. Hắn vứt cái vấn đề ra tới, làm chúng ta đi theo hắn dẫn đường ý nghĩ tưởng. Hắn sẽ an toàn rất nhiều. Cố Lương thở ra một hơi. Đối, người nói cũng là một loại khả năng, cho nên, vẫn là không thể xác định hung thủ rốt cuộc ai. Xét đến cùng. Khuyết thiếu mấu chốt chứng cứ, Dương Dạ bưng lên chén. Đang định uống một ngụm cháo, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Động tác ngừng lại, hình thành một cái bưng chén sắp sửa uống, rồi lại không có uống tư thế. Cố Lương đánh giá hắn sau một lúc lâu. Phát hiện hắn một hồi lâu đều duy trì tư thế này bất động. Người suy nghĩ cái gì? Dương Dạ nhìn về phía hắn, nói, vẫn là câu nói kia. Trở lại đề mục bản thân, cái này kịch bản kêu họa bì trường sinh, chúng ta đem tiêu đề mở ra tới xem, trường sinh là chỉ vương bất lão người này trường sinh bất lão. Nhưng trường sinh bất lão, cùng chuyện xưa có cái gì liên hệ? Lại đến, họa bì là có ý thứ gì? có phải hay không ra người mặt nạ? Cố Lương nói, đã có hàng giả sắm vai Vương Bất Lão. Xác thật có khả năng tồn tại ra người mặt nạ, Dương Dạ lập tức cầm chén hướng trên bàn một phóng. Lấy ra thẻ bài nghiên cứu khởi bản đồ tới. Vấn đề là, chúng ta căn bản không tìm được bất luận cái gì cùng ra người. Họa bì tương quan manh mối. Này không nên a, này Tiêu Dao phái lớn như vậy. Làm võ lâm môn phái gì đó. Có thể hay không có tàng võ công bí tịch mật thất linh tinh. Nghe xong Dương Dạ những lời này, Cố Lương lập tức ngồi thẳng, Dương Dạ hỏi hắn, đây là lại nghĩ đến cái gì? Núi giả lộ tuyến có chút vấn đề, Cố Lương khẳng định mà trả lời. Ta tối hôm qua đi tìm ngươi thời điểm, ấn địa đồ một cái đường đi, đi đến một chỗ, đột nhiên phát hiện là tử lộ, sau đó ta từ bên cạnh vòng qua đi, nhưng trên bản đồ nơi đó rõ ràng có một cái tuyến. Nơi đó khả năng chính là mật đạo, minh bạch, đi, Dương Dạ buông chén, kéo Cố Lương ống tay áo liền chạy, giờ phút này Cố Lương cũng không kịp ngăn cản hắn. Chỉ phải bị hắn lôi kéo kéo một đường, thẳng đến núi giả vị trí, núi giả bên cạnh là hoa viên. Còn có một cái loại nhỏ hồ nhân tạo, lúc này đại sư huynh cùng Ngọc Đại Phu thế nhưng vừa lúc cũng ở. Bên hồ, Ngọc Đại Phu nhìn thấy hai người. Có chút ngoài ý muốn, có chút kinh hỉ, còn có điểm tiểu đắc ý. Các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nơi này có mật đạo. Nhưng các ngươi tới so với chúng ta vãn, chúng ta so các ngươi trước hết nghĩ đến. Các ngươi lợi hại, Dương Dạ có lệ mà khích lệ nàng một câu. Lập tức hỏi, có cái gì phát hiện không? Trên bản đồ nơi này có con đường, nhưng thực tế địa lý vị trí thượng không có. Đường bị một cái núi giả chặn, đây cũng là ta vừa rồi cùng đại sư huynh phát hiện. Nhà, Ngọc Đại Phu giương tay một lóng tay, môn liền ở đàng kia, bất quá chúng ta còn không có tìm được cơ quan. Không biết như thế nào mở ra, Cố Lương một đường đi đến vách đá trước mặt. Xác nhận hắn tối hôm qua tới cũng là nơi này. Hắn dùng bàn tay vỗ một chút vách đá, lại khấu chỉ gõ gõ, mở cửa cơ quan. Ta tới tìm xem nhìn xem ơ siêu, nói xong lời này, Cố Lương trước xem xét hạ vách đá chung quanh nhô lên tới hòn đá. Dựa gần ấn hạ, vách đá không hề phản ứng, cúi đầu, trông thấy vách đá trước có chút cỏ dại. Cố Lương lại ngồi xổm xuống thân đẩy ra thảo nhìn, Ngọc Đại Phu nói. Nơi đó chúng ta đều tra qua, không có cơ quan, cho nên chúng ta tưởng, này bên hồ nhiều như vậy cục đá. Có thể hay không có nào khối có vấn đề, ai, có thể hay không có ngũ hành bát quái gì đó. Các ngươi hiểu cái này sao? Cố Lương vây quanh vách đá tìm một vòng, xác thật cái gì cũng chưa tìm được, vì thế cũng chỉ đến chạy đến bên hồ xem xét những cái đó hòn đá. Chỉ chốc lát sau, hắn đã vòng quanh loại nhỏ hồ nhân tạo qua lại chạy vài vòng. Trên trán lần thứ hai ra hơi mỏng hãn, Dương Dạ đứng ở một bên nhìn chằm chằm Cố Lương. Xem ơ siêu terrain mặt hắn ửng đỏ càng trọng, giống thượng phấn mạt, lại như tháng ba đào yêu, lúc này, hắn lược dừng lại bước chân thở hổn hển khẩu khí, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, ánh mặt trời liền ở ngay lúc này chiếu tiến hắn màu trà trong mắt. Hắn trường thân ngọc lập. Cùng sau lưng thủy mặc sơn thủy bức họa cuộn tròn hợp thành một đạo phong cảnh. Làm người trông thấy, liền không rời mắt được, cứ việc giờ phút này bầu không khí hẳn là khẩn trương. Bởi vì bọn họ yêu cầu giành giật từng giây mà phá án, mong muốn như vậy Cố Lương. Dương Dạ nóng nảy tâm tổng có thể kỳ dị mà an tĩnh lại, tựa hồ là nhận thấy được Dương Dạ ánh mắt. Cố Lương quay đầu lại, đối thượng hắn tầm mắt. Đầu chó trinh thám, người liền ở đàng kia đứng chơ. Không tìm cơ quan, ai ta nói, Dương Dạ đi đến núi giả vách đá trước. Hỏi, các ngươi thí chưa thử qua, trực tiếp đẩy a. Nói xong lời này, Dương Dạ nâng lên tay dán hướng trước mặt vách đá. Dùng sức đẩy, một tiếng trầm vang sau. Môn liền hướng trong mở ra Cố Lương. Ngoặc kép, Ngọc Đại Phu, ngoặc kép, Đại Sư Huynh, ngoặc kép. Cửa mở sau, bên trong xuất hiện một cái thật dài đường đi, ẩn ẩn có quang từ đường đi chỗ sâu nhất chiếu tới, Dương Dạ quay đầu lại. Triệu Cố Lương chớp hạ đôi mắt, ánh mắt phi thường đắc ý, có vẻ có chút thiếu tấu, người này. Tựa hồ tổng có thể tìm được càng đơn giản hữu hiệu phương thức mà chính mình tư duy. Dễ dàng đem sự tình nghĩ đến phức tạp, Cố Lương không phải đặc biệt cam tâm. Nhưng không thể không thừa nhận điểm này, lập tức, hắn cũng chỉ đến áp xuống tưởng đem Dương Dạ Tấu một đốn xúc động. Nâng bước dẫn đầu đi vào đường đi, ngươi cẩn thận một chút. Ai biết bên trong có hay không yêu ma quỷ quái, Dương Dạ tiếp tục tiến lên dắt người ống tay. Áo, này kịch bản là làm người phá án, lại không phải đại mạo hiểm mơ siêu. Cố Lương lúc này trước tiên nâng lên cánh tay, ngăn trở Dương Dạ ấu trĩ hành vi, lập tức dọc theo đường đi hướng trong đi, Dương Dạ bắt cái không. Hậm hực thu hồi tay, chỉ phải đuổi kịp. Ngọc Đại Phu cùng Đại Sư Huynh nhìn nhau, cũng một trước một sau theo tiến vào, bốn người một đường đi hướng bên trong đi. Thực mau liền tới rồi tận cùng bên trong một cái huyệt động bốn phía điểm trường. Mình đang, ánh sáng thập phần sung túc, cửa động bên trái có một cái lão giả. Hẳn là NPC, hắn đang ở một cái trên thạch đài có khắc thứ gì. Bên cạnh có một cái thùng gỗ, bên trong là thiên màu da hồ dán một loại đồ vật, đến nỗi huyệt động bên phải kia mặt trên vách. Tường đồ vật, đủ để trấn ở tại chàng bốn người. Đen nhánh vách đá đổ sộ đứng lặng, mặt trên có một loạt lại một loạt chỉnh chỉnh tề tề khe lõm. Mỗi một cái khe lõm, đều phóng một chương da mặt, hết chương.